Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 42, hoan nghênh gia nhập liên minh Leeds United. Thiệu, đưa vào Trung Quốc cầu thủ. Roger, bọn người là thật có chút mộng. Đây là cái quỷ gì? Nói thật, bọn hắn đối với Trung Quốc cầu thủ cũng không có cái gì hiểu rõ. Cho dù là gia nhập liên minh MU đội Đông Phương Trác, bọn hắn cũng là không có cái gì chú ý. Bọn hắn cho rằng Đông Phương Trác căn bản không xứng với MU đội. Đông Phương Trác đi giải ngoại hạng Anh Trung Hạ Du đội bóng còn tạm được. Ngay cả Đông Phương Trác bọn hắn đều chướng mắt. Chớ nói chi là Thiệu Gia Dịch. Nhưng là, trận đấu này Thiệu Gia Dịch là để bọn hắn cải biến cái nhìn. Thiệu Gia Dịch trận đấu này là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Là để doa đều thất kinh. Chẳng lẽ trận đấu này mới là Thiệu Gia Dịch đi vào châu Âu giới bóng đá tối cao chỉ riêng biểu hiện, trận đấu này Thiệu Gia Dịch thật là có điểm thần giết Phật ý tứ. Vậy mà tại trận đấu này đánh vào một hạt đặc sắc trực tiếp đá phạt. Trong vùng cấm địa đoạt gật đầu cầu phá khung thành. Sau đó dùng một lần đá phạt cơ hội trợ công đối thủ đạt được. Hoàn thành hai cái dẫn bóng một lần trợ công. Trực tiếp kém chút đem Leeds United đội cho đánh được. Cuối cùng, Leeds United đội là 5-3 chiến thắng Munich 1860 đội. Thiệu Gia Dịch biểu hiện mặc dù rất bình thường xuất sắc. Nhưng là Munich 1860 đội phương diện là không thể không ở thời điểm này từ bỏ hắn. Bởi vì Munich 1860 đội hiện tại giáng cấp Bundesliga 2. Mà lại trong câu lạc bộ hỗn loạn. Nhất là tài chính phương diện căng thẳng, đều muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là không bỏ ra nổi tiền đến tục tầm Thiệu Gia Dịch. Đúng vậy, hiện ở thời điểm này, Thiệu Gia Dịch cùng Munich 1860 câu lạc bộ ở giữa hiệp ước là muốn tới kỳ. Cũng liền tại hai ngày này, do trong trí nhớ, chính là bởi vì Thiệu Gia Dịch hiệp ước đến kỳ. Hắn cuối cùng mới tự do chuyển nhượng đi Bundesliga mới được thăng cấp Cottbus. Thiệu Gia Dịch đi Cottbus về sau. Một mực không chiếm được Sunderland trọng dụng. Biết đổi huấn luyện viên về sau. Thiệu Gia Dịch mới có cơ hội. Cướp đoạt Cottbus chủ lực vị trí. Nhưng là về sau bởi vì một lần bị thương này. Đã mất đi cục diện thật tốt. Khỏi bệnh sau hắn là nhiều lần dự bị ra sân biểu hiện xuất sắc. Về sau Cottbus giáng cấp về sau, có một ít Bundesliga đội bóng muốn Thiệu Gia Dịch, nhưng là Thiệu Gia Dịch lựa chọn lưu tại Cottbus, nghĩ muốn dẫn dắt Cottbus lần nữa thăng cấp. Thế nhưng là lại chờ đợi 2 năm Thiệu Gia Dịch cũng không nhìn thấy Cottbus thăng cấp thành công. Thiệu Gia Dịch liền cự tuyệt Cottbus nói lên tục tầm yêu cầu. Lấy tự do thân rời đi Cottbus, gia nhập liên minh cùng ở tại Bundesliga 2 Duisburg đội. Bất quá, tại Duisburg hắn chỉ đợi nửa cái mùa giải, sau đó liền chủ động đưa ra cùng đội bóng giải ước. Lựa chọn về tới ông chủ cũ kinh thành Quốc An đội. Thiệu Gia Dịch tại Cottbus chờ đợi 5 năm, hết thảy đánh vào 10 năm quả, vẫn là biểu hiện không tệ, bởi vì hắn ra sân thời gian hữu hiệu, nếu không phải là tại thụ thương. Tổng thể tới nói hắn Cottbus kiếp sống coi như không tệ. Nhưng là pha lê thuộc tính hủy đi hắn. Thiệu Gia Dịch cũng là vận khí không tốt. Mỗi lần hắn biểu hiện xuất sắc muốn khởi thế thời điểm đều gặp tổn thương bệnh. Mà lại đều vẫn tương đối nghiêm trọng tổn thương bệnh. Cái này thật lúc quá đau đớn. Do hiện tại đã tham dự. Hắn tự nhiên là không hy vọng Thiệu Gia Dịch cuốn đi đường xưa. Thiệu Gia Dịch tại Munich 1860 cũng là hiệu lực 3 cái rưỡi mùa giải. Nhưng là cái thứ hai mùa giải hắn chỉ đá 5 trận đấu sau đó liền chân trái thập tự dây chằng cùng. Nửa tháng tấm liền đả thương. Thẳng đến cái thứ hai mùa giải hạ nửa đoạn hắn mới trở về. Lấy được 3 cái dẫn bóng. Trước mùa giải hắn tại Munich 1860 đội ra sân 25 lần. Đồng thời đánh vào 4 cầu. Munich 1860 phương diện là cố ý cùng hắn tục tầm. Nhưng là Thiệu Gia Dịch là không muốn ở chỗ này ở lại. Bởi vì Munich 1860 nội bộ hiện tại quá hỗn loạn. Chủ yếu hơn lúc, Lúc này có mấy nhà Bundesliga câu lạc bộ coi trọng Thiệu Gia Dịch. Đều tại liên hệ hắn. Thiệu Gia Dịch là muốn đá Bundesliga. Cho nên cự tuyệt Munich 1860 đội. Hiện tại, Thiệu Gia Dịch hẳn là tại cùng những này Bundesliga đội bóng liên hệ. Hắn đang xem chi kia Bundesliga đội bóng cho điều kiện tốt nhất. Đi chi kia đội bóng có thể đá lên tranh tài. Dù sao hiện tại là ngay tại tổng hợp cân nhắc. Mà ở thời điểm này, Doa trực tiếp tìm tới Thiệu Gia Dịch. Thiệu Gia Dịch coi là Doa tìm hắn chỉ là bởi vì tha hương gặp đồng hương. Gặp mặt một lần, nói chuyện tâm tình, Tố Tố nhớ nhà nỗi khổ. Thế nhưng là, Doa nhìn thấy Thiệu Gia Dịch về sau nói một câu nói là để hắn trong nháy mắt mộng bức. Ngươi có hay không nghĩ tới đi giải ngoại hạng Anh đá bóng? Thiệu Gia Dịch không phải người ngu. Hắn tự nhiên nghe được Doa ý tứ trong lời nói này. Doa cái này là muốn đem hắn mang đến Leeds United đội A. Đây chính là Leeds United đội. Trước mùa giải giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quán quân. Trận banh này đội lại muốn đưa vào hắn. Thiệu Gia Dịch vẫn còn có chút không tin. Hắn mỉm cười nói ra. Doa huấn luyện viên, người nhưng đừng nói giỡn. FA là ta chờ một lúc tưởng thật làm sao bây giờ. Doa là hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Gia Dịch. Hết sức chăm chú nói. Ta nói liền là thật. T. Thiệu Gia Dịch là mãnh hít một hơi. Hắn không nghĩ tới. Cái này lại là thật. Thiệu Gia Dịch hiện tại còn thường có chút thật không dám tin tưởng. Mặc dù bây giờ là có một ít Bundesliga đội bóng đang đuổi trục hắn. Nhưng là những này Bundesliga đội bóng đều là hạ du đội bóng. Trong đó ba chi đều là vừa vặn thăng cấp Bundesliga mới được thăng cấp. Những này đội bóng thế nhưng là không có cách nào cùng Leeds United đội so sánh. Leeds United đội thế nhưng là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp quan. Đồng thời mới mùa giải còn muốn tham gia UEFA Champions League. Dạng này đội bóng vậy mà lại coi trọng hắn. Thiệu Gia Dịch mặc dù chấn kinh, cũng là rất bình thường kích động, nhưng là hắn cũng không lỗ mãng. Thiệu Gia Dịch là đang suy tư. Leeds United đội muốn đưa vào mình vì cái gì? Nói thật, Thiệu Gia Dịch bình thường vẫn là rất bình thường quan tâm Leeds United đội. Bởi vì chi kia đội bóng huấn luyện viên trưởng là một người Trung Quốc. Hắn tự nhiên là chú ý hơn nhiều. Mà lại, Leeds United đội thành tích còn như thế tốt. Khắp nơi đều là bọn hắn đưa tin. Hắn làm sao lại sẽ không biết đâu. Thiệu Gia Dịch cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn phát hiện mới mùa giải, Leeds United đội đường biên cầu thủ không phải rất nhiều. Hắn một chút là minh bạch Doa ý tứ. Xem ra Leeds United đội muốn đem mình dẫn đi đánh dự bị A. Nói thật, có thể tại Leeds United đội dạng này đội bóng đánh dự bị. Thiệu Gia Dịch đã cảm thấy rất tốt. Mà lại nước Anh đội bóng tranh tài rất nhiều. Đi đến Leeds United đội về sau. Thiệu Gia Dịch là một điểm không lo lắng không có tranh tài đá. Thiệu Gia Dịch cảm thấy. Có lẽ gia nhập liên minh Leeds United cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Thiệu Gia Dịch lập tức nhìn về phía Doa. Thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Doa huấn luyện viên đây là muốn ta đi Leeds United đội đánh dự bị A. Doa lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, người đến chúng ta Leeds United đội đúng là dự bị. Bất quá, chúng ta mới mùa giải là có rất nhiều tranh tài. Thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA cùng UEFA Champions League. Mà chúng ta đường biên cầu thủ không phải rất nhiều. Người đến chúng ta Leeds United đội khẳng định là không thiếu tranh tài đá. Điểm này ngươi yên tâm. Thiệu Gia Dịch lập tức gật đầu. Quả nhiên là dạng này. Mắt thấy Thiệu Gia Dịch không nói lời nào. Doa nói thẳng, ta biết, hiện tại có một ít Bundesliga đội bóng tại tiếp xúc ngươi. Hy vọng có thể đưa vào ngươi. Nhưng là ta không cho rằng ngươi gia nhập liên minh bọn hắn là chính xác. Ngươi hẳn là gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Bởi vì chúng ta Leeds United đội rõ ràng có tiền đồ hơn. Mà lại đối với của ngươi phát triển cũng là càng có lợi hơn. Thiệu Gia Dịch trong lòng là ý động không ngừng. Hắn là có chút tâm tư muốn đi Leeds United đội. Doa còn nói ra, mà lại, Tại nước Anh ngươi còn có thể gặp được Tôn Cát Hải cùng Ly Thiếp bọn hắn. Bọn hắn tại nước Anh cũng là trôi qua rất không tệ. Nghe xong Doa nhắc lên Tôn Cát Hải cùng Ly Thiếp, Thiệu Gia Dịch lập tức liền quyết định. Thiệu Gia Dịch lập tức nói. Được rồi, Doa tiên sinh, ta nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Doa mỉm cười gật đầu nói. Ngươi lần này làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Ta tin tưởng ngươi tương lai là sẽ không hối hận. Thiệu Gia Dịch khẽ cười nói. Ta hiện tại cũng là không hối hận. Ta tin tưởng vững chắc. Đi Leeds United đội là một cái quyết định vô cùng chính xác. Về sau còn hy vọng ngươi nhiều quan tâm. Tiên sinh, Doa mỉm cười, hướng về Thiệu Gia Dịch vươn tay phải của mình nói ra. Hoan nghênh gia nhập liên minh Leeds United. Hợp tác vui vẻ, Thiệu Gia Dịch tiên sinh. Thiệu Gia Dịch lập tức đưa tay phải ra cầm thật chặt Doa tay phải. Nói ra, hợp tác càng nhanh, tiên sinh. Doa nói ra, người có thể gọi ta lão bản. Leeds United đội đám cầu thủ đều gọi ta như vậy. Thiệu Gia Dịch lập tức gật đầu. Nói ra, được rồi, lão bản. Doa dò hỏi, Gia Dịch, người cùng Munich 1860 đội ở giữa hiện tại là quan hệ như thế nào? Hiệp ước còn có thời gian bao nhiêu đến kỳ? Thiệu Gia Dịch lập tức nói. Lão bản, ta cùng Munich 1860 đội ở giữa hiệp ước đã đến kỳ. Hiện tại ta liền có thể tự do chuyển sẽ rời đi. Nghe đến đó, Doa lại là vui mừng. Lại miễn ký một cái. Không tệ, Doa lập tức gật đầu nói. Được rồi, ta cái này để chuyển nhượng bộ nhân viên đến cùng ngươi người đại diện đàm hiệp ước. Ngươi yên tâm, ta là nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Thiệu Gia Dịch gật đầu. Nói ra, ta tin tưởng ngươi, lão bản. Doa chuẩn bị cho Thiệu Gia Dịch hiệp ước là 3 năm. Lương tuần đại khái tại 10.000 ngũ Anh bảng tả hữu. Bởi vì lại lúc này, Leeds United đội đã tại bắt đầu toàn diện tăng lên đám cầu thủ lương tuần. Dù sao thân phận của bọn hắn khác biệt, bọn hắn đều là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA cấp quán quân thành viên. Mà lại, hiện tại còn là có vô số đội bóng dùng lương cao câu dẫn Leeds United rớt đám cầu thủ. Ở thời điểm này, vô luận như thế nào nói dóc, Doa đều là muốn cho Leeds United đội đám cầu thủ chướng tiền lương. Trải qua cùng đội bóng đám huấn luyện viên sau khi thương nghị, Doa là đem Leeds United đội đỉnh lương đề cao đến lương tuần 50.000 bảng Anh. Trước mùa giải Leeds United đội đỉnh cấp lương tuần cũng mới 20.000 bảng Anh mà thôi. Lần này là tăng rất nhiều a. Nhưng là, dạng này lương tuần cùng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ vẫn là không có biện. Pháp cùng so sánh, người đỉnh lương mới nhiều như vậy. Người ta tầm thường cầu thủ đều nhiều như vậy tiền lương. Bất quá, làm Leeds United dạng này mới vừa vặn thăng cấp giải ngoại hạng Anh một năm Leeds United đội có thể cho cao như vậy tiền lương đã là rất không tệ. Doa cho Leeds United đội mới định tiền lương đẳng cấp là như vậy. Cấp bậc cao nhất tiền lương chính là lương tuần 50.000 bảng Anh. Đẳng cấp này chỉ có mấy người. Luca Toni, Joaquin, Ribery cùng Pique, liền 4 người này, là cái này tiền lương trình độ. Tiếp xuống cấp số 2 tiền lương là 30.000 bảng Anh đến 40.000 bảng Anh ở giữa. Cái này một cái cấp bậc cầu thủ cũng không nhiều. Tỷ như nói chung chứng cùng Vermaelen những thứ này. Sau đó nhiều nhất thì là cấp số 3 tiền lương. Đó chính là 20.000 bảng Anh cái này khảm. Về sau còn có lương tuần hơn 10.000 bảng Anh. Thiệu Gia Dịch tiền lương chính là hơn 10.000 hàng ngũ đó. Đương nhiên, phía dưới còn có một cái tiền lương cấp bậc. Cấp bậc này liền không có rõ ràng như vậy tiêu chuẩn. Có thể đến 10.000 bảng Anh. Có thậm chí lương tuần mấy ngàn mấy trăm bảng Anh. Cái này tiền lương là thuộc về những cái kia biên giới người cùng đội bóng mới đề bạt lên Leeds United đội cầu thủ trẻ. Doa là cho Thiệu Gia Dịch một người dự khuyết cầu thủ tiền lương trình độ. Đây còn xem là khá. So với hắn tại Bundesliga 2 tiền lương là cao hơn rất nhiều. Chủ yếu hơn chính là, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Hiện tại khoảng thời gian này bên trong, Leeds United đội câu lạc bộ đang cùng những này đám cầu thủ ký kết mới hiệp ước. Hiện tại Ribery, Piqué đều là lựa chọn tục tầm. Bọn hắn thế nhưng là Leeds United đội đỉnh lương. Mặc dù cái này cùng còn lại mấy cái bên kia câu dẫn bọn hắn đội bóng mở ra tiền lương vẫn có một ít chênh lệch, mà lại thậm chí còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là bọn hắn tại Leeds United đội địa vị cùng ra sân cơ hội cùng thời gian là còn lại đội bóng cho không được. Hiện tại bọn hắn còn trẻ, cần chính là tranh tài cơ hội. Leeds United có thể cho bọn hắn. Mà lại, Leeds United đội còn có UEFA Champions League có thể đá. Bọn hắn làm sao lại chọn rời đi đâu? Ribery cùng Piqué nhưng là người vô cùng thông minh. Bọn hắn lựa chọn lưu lại. Mà lại là cùng Leeds United đội thành công tục hẹn. Mà ở thời điểm này, Joa là làm xong Thiệu Gia Dịch. Joa cũng là thở dài một hơi. Như vậy mới mùa giải Leeds United đội đường biên hẳn là không thiếu người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.